Không bao lâu sau, ngón tay đang lướt trên màn hình giả thuyết của Tạ Loan dừng lại ở một dòng chữ. Hội đấu giá thực vật quý hiếm. Trên tinh tế có 7 hành tinh mậu dịch, nổi danh. Mỗi hành tinh đều có đặc điểm riêng của mình. Mà Á Tinh nổi tiếng nhất là thường xuyên cử hành hội đấu giá những vật phẩm đặc biệt mà các hành tinh mậu dịch khác không có. Tỷ như hội đấu giá thực vật quý hiếm mà Tạ Loan vừa thấy không được phổ biến cho lắm. Thế nhưng trên tinh tế có rất nhiều giám định ra. Hội đấu giá đặc biệt như vậy chẳng khác nào hội cuồng hoan của bọn họ. Có thể nói chỉ cần là thực vật chân quý, nhóm giám định gia kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hội đấu giá. Thế giới hai bên có rất nhiều điểm khác biệt, chủng loại sinh vật chính là một trong số đó. Nhìn thấy hội đấu giá này, tâm tình Tạ Loan có chút dao động. Nếu mang một loại thực vật nào đó bên địa cầu tới đây thì có lẽ nó sẽ trở thành một chủng loại quý hiếm đi. Lướt nhìn hình ảnh những loại thực vật bình thường ở thế giới bên này, trong đầu Tạ Loan đã có ý tưởng đại khái. Mấy chậu hoa ngoài sân đã bị vỡ nát, thu thập rất tốn thời gian, ra ngoài mua chậu mới thì phiền. Cuối cùng Tạ Loan đặt lực chú ý vào mấy chậu cây mọng nước may mắn còn nguyên vẹn trên bệ cửa sổ. Ôm tâm tình thử nghiệm một chút cũng không lỗ lã gì. Tạ Loan quay về địa cầu chọn một chậu cây mọng nước có hình dáng giống hoa sen mang qua thế giới bên này. Hội đấu giá một tuần sau mới tiến hành. Tạ Loan không biết quy củ đấu giá bên này thế nào, chỉ có thể xin phép Hà Kỳ nghỉ một giờ, tự mình qua đó xem thử. Hà Kỳ cũng không hỏi Tạ Loan xin nghỉ làm gì, nghe xong liền gật đầu đồng ý. Ôm chậu cây mang tới từ địa cầu, Tạ Loan đi theo tuyến đường chỉ dẫn tra được trên mạng, thuận lợi tới phòng đấu giá. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, phòng đấu giá có tên là Tác Mã này đồng ý tiếp nhận ủy thác. Đương nhiên vì cam đoan chất lượng cho hội đấu giá, sẽ có chuyên gia giám định kiểm tra xét duyệt. Cửa vào rất cao, bởi vì yêu cầu là chủng loại quý hiếm nên thực vật có thể tiến vào hội đấu giá đều là loại biến dị được trải qua quá trình nuôi trồng đặc biệt, có xác suất xuất hiện rất thấp. Vật ủy thác được đưa vào phòng kiểm duyệt, nhân viên từ trong phòng đi ra thì thầm vài câu với người phụ trách tiếp đãi Tạ Loan, chỉ thấy nụ cười khách khí trên mặt đối phương lại càng tươi hơn. Xét biểu tình đối phương thì hẳn là thành công rồi đi. Tạ Loan thầm nghĩ, thành công thì tốt rồi, cho dù giá không cao thì vẫn là lời. Yêu cầu của Tạ Loan cũng không cao, chỉ cần kiếm được 5 số không hàng đơn vị là ổn, tốt xấu gì cũng là hội đấu giá. Không đến mức ngay cả yêu cầu thấp như vậy cũng không đạt được đi. Lúc này Tạ Loan kỳ vọng cái giá đạt được cũng không quá cao. Anh không biết chậu cây mọng nước kia ở thế giới này có tính là chủng loại quý hiếm hay không. Thế nhưng nếu phòng đấu giá đã chịu nhận ủy thác thì hẳn không phải thực vật bình thường. Phòng đấu giá chúng tôi tiếp nhận phần ủy thác này, tỷ lệ tiền hoa hồng cùng những yêu cầu khác đều ghi rõ trong hợp đồng này. Mời xem qua, nếu cảm thấy không thành vấn đề thì có thể ký tên. Nhân viên công tác vừa nói vừa âm thầm quan sát biểu tình thanh niên nhân loại. Vừa rồi cấp trên chuyển lời nói ông nhất định phải bắt được phần ủy thác này, thậm chí ngay cả tỷ lệ hoa hồng cũng có thể nhượng bộ một chút. Này chứng minh điều gì? Chứng minh ông chủ bọn họ cho rằng đây là mối làm ăn lớn. Tuy không rõ giám định sư đánh giá chậu cây bảo bối kia thế nào nhưng ông dám khẳng định tuyệt đối là báu vật quý hiếm trên đời hiếm có. Phải biết, ông chủ của bọn họ là địa tinh, chủng tộc này ở trên tinh tế nổi danh là keo kiệt. Muốn một địa tinh nhượng bộ ở phương diện lợi ích, trừ phi nó có thể làm ông ta thu lại lợi ích lớn hơn, bằng không thì miễn bàn. Nhìn tỷ lệ hoa hồng của phòng đấu giá, 15%, ở bên địa cầu cũng là tỷ lệ bình thường. Xác nhận không có vấn đề gì, Tạ Loan thực sảng khoái ký tên. Về phần giá khởi điểm của vật phẩm đấu giá này, ngài có ý kiến gì không? Thấy Tạ Loan ký tên rồi, nhân viên công tác mới cẩn thận hỏi. Bởi vì không rõ giá cả thị trường nên Tạ Loan nói, do bên ông quyết định đi. Nhanh chóng xử lý xong chuyện này, Tạ Loan gấp rút quay về phân hội, không vượt quá thời gian xin phép. Trải qua 2 ngày yên ổn, đến ngày thứ 3, Tạ Loan gặp phải một chuyện làm anh có chút bất ngờ. từ lúc anh nhận lời làm bảo mẫu trong phân hội bảo dưỡng ấu tể này tới nay, Quang Cầu vẫn luôn im lặng bồng bềnh bên cạnh anh, không hỗn loạn cũng không biến mất. Thế nhưng hôm nay nó đột nhiên động, là chỉ dẫn cuối cùng, trong lòng Tạ Loan xuất hiện ý tưởng này. Tuy nói là bất ngờ nhưng Tạ Loan vẫn bình tĩnh đi theo Quang Cầu, mà Quang Cầu cũng không dẫn anh đi nơi khác, nó dẫn anh vào phòng chăm sóc ấu tể. Sau khi đi vào phòng, Tạ Loan liếc mắt một cái liền thấy ở góc phía bên phải có một cánh cửa ngày thường vẫn đóng kín bị kéo hở ra một chút. Nơi đó là phòng giữ ấm. Ngay từ ngày đầu tiên mới nhận việc, Tạ Loan đã biết rõ kết cấu phòng ở, thế nhưng anh chưa từng tiến vào phòng giữ ấm, bởi vì công việc phân chia không cần phải tiến vào đây. Quang Cầu trực tiếp lơ lửng di chuyển tới trước, sau đó theo khe hở chui vào bên trong. Phương hướng thực rõ ràng, Tạ Loan nâng chân đuổi theo. Bất quá mới vừa đi tới gần phòng giữ ấm, Tạ Loan đã nghe thấy tiếng tranh chấp bên trong. Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có cố ý bỏ qua quả trứng này như vậy. Nếu không phải hôm nay tôi tới kiểm tra, cậu lại định ném nó vào góc mặt kệ đúng không? Âm thanh Hà Kỳ vô cùng bực bội, chỉ bảo cậu bôi dịch dinh dưỡng lên vỏ trứng mà thôi, có khó khăn lắm không? Hai quả kia không phải làm rất tốt à, vì sao đến phiên quả này lại không được? Nó giống nhau sao? Hà Kỳ, chị cũng biết rõ tình huống mà, đừng có làm khó tôi. Với lại không bôi dịch dinh dưỡng cũng có sao đâu. Triệu Xuyên ghét bỏ liếc nhìn quả trứng ấu tể có màu đen bên kia, ghét bỏ nói, xúi quẩy. Mấy phân hội khác né tránh quả trứng này còn không kịp, ai chịu chứa thứ xui xẻo như vậy trong phân hội chứ? Chỉ có mỗi hội trưởng chúng ta là khác người. Chỉ đừng quên bệnh hắc yểm là do chủng tộc nào làm ra. Hiện giờ vẫn còn không ít người sống không bằng chết vì chứng bệnh này kia kìa. Triệu Xuyên không cảm thấy mình làm sai hay nói sai gì cả. Điều gã nói đều là thực. Hành động của gã cũng thực bình thường. Hắc yểm là căn bệnh xuất hiện khoảng 30 năm trước. Đến tận bây giờ vẫn chưa có thuốc trị. Người mắc phải bệnh này sẽ từ từ đánh mất quyền chi phối thân thể, mới đầu có thể là một bộ phận, thế nhưng bệnh ngày càng nặng thì cả người hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chỗ đáng sợ là rõ ràng thân thể không thể động đậy nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Da rẻ người bệnh dần dần lan rộng những đường vân giống như đồ đằng có màu đen, lúc nó phủ kín toàn thân cũng là lúc người bệnh hoàn toàn đánh mất quyền chi phối thân thể. Chứng bệnh giống như lời nguyền rủa này xuất hiện là vì chủng tộc Nặc Khắc Tư tùy tiện làm bậy. Chủng tộc này vô luận là khoa học kỹ thuật hay dị năng đều đứng đầu trong vũ trụ. Thế nhưng vì thỏa mãn dục vọng bản thân, bọn họ bắt đầu tiến hành những thực nghiệm điên cuồng. Sau khi thất bại, bị diệt tộc không nói, lại còn lôi kéo những tộc khác chịu tai ương, còn lưu lại một mối phiền thức không thể nào tiêu trừ. Căn bệnh hắc yểm. Sau một trận nổ mạnh kinh động tất cả các chủng tộc trên tinh tế, tinh cầu có nền kỹ thuật cực cao của chủng tộc Nặc Khắc Tư biến thành một mảnh phế tích. Không còn ai sống sót, vốn tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Thế nhưng lúc nhóm binh sĩ điều tra tinh minh tìm kiếm trong đống phế tích thì tìm được một quả trứng ấu tể được trang bị hơn 10 tầng bảo hộ. Cứ việc tất cả chủng tộc đều oán hận vì trận tai bay và gió này, thế nhưng xuất phát từ đạo đức. Sau khi tìm được quả trứng ấu tể này, tinh minh vẫn phái nhân viên đưa nó tới phân hội bảo dưỡng ấu tể nguyện ý tiếp nhận. Quả trứng này đã qua tay rất nhiều phân hội, đều là không ở được bao lâu đã bị đưa đi. Cuối cùng đưa tới Á Tinh mới rốt cuộc yên ổn trong phân hội nghèo nát này. Vì thế trước mắt Tạ Loan lúc này chính là một quả trứng màu đen. Mắt thấy Quang Cầu tiến vào phòng giữ ấm, mặc dù nghe thấy tiếng tranh chấp nhưng Tạ Loan vẫn tiến vào. Tầm mắt tia về phía Quang Cầu, liền nhìn thấy quả trứng ấu tể màu đen bị đặt lẻ loi trong góc. Hai quả trứng khác trong phòng giữ ấm đã được bôi dịch dinh dưỡng, hiện giờ đang yên tĩnh hấp thu. Chỉ có quả trứng màu đen này là ngoại lệ, lớp vỏ rõ ràng không được bôi gì cả. Sau khi tiến vào phòng giữ ấm, Quang Cầu bắt đầu đảo quanh quả trứng đen, đảo vài vòng thì bắt đầu chậm rãi biến mất. Quang Cầu biến mất đại biểu chỉ dẫn cuối cùng đã hoàn thành. Mấu chốt sự việc chính là nằm ở quả trứng này. Tạ Loan cảm thấy có chút không thể tin được. Cũng biết thời điểm mình tiến vào phòng giữ ấm không tốt lắm, Tạ Loan bình tĩnh nhìn hai người hai sắc mặt khác biệt trước mặt, chủ động phá vỡ không khí trầm mặc trong phòng. Quả trứng ấu tể này, sau này để tôi chăm sóc đi. Cho dù không có quang cầu ra chỉ dẫn, chỉ cần nghe thấy đoạn tranh chấp vừa nãy, Tạ Loan cũng sẽ nói ra lời tương tự. Vừa nghe thanh niên nói vậy, Triệu Xuyên lập tức đồng ý. Vậy thì tốt. Hà Kỳ, sau này chị cũng đừng có nói này nói nọ tôi nữa. Quả trứng này có người đặc biệt phụ trách rồi a. Hà Kỳ cố nén cơn giận, do dự một lúc mới gật đầu. Kỳ thực chăm sóc trứng ẩu tể là công việc rất thoải mái. Chỉ cần cách vài ngày bôi dịch dinh dưỡng một lần là xong, không cần làm thêm gì khác. Hai người tiếp tục ở phòng giữ ấm cũng không có ý nghĩa. Lúc Tạ Loan ôm lấy quả trứng đặt dưới đất, hai người đã đi ra ngoài. Quả trứng khá lớn, lúc ôm vào lòng, cảm giác đầu tiên của Tạ Loan chính là như vậy. Đây là mấu chốt cứu vớt thế giới hay căn nguyên hủy diệt thế giới? Đưa tay xoa xoa vỏ trứng trong lòng, Tạ Loan không khỏi nghi hoặc. Tạ Loan không biết chỉ dẫn cuối cùng của quang cầu là muốn anh đối đãi thế nào với quả trứng này. Theo nội dung cuộc tranh chấp vừa nghe, chủng tộc của ấu tể này đại khái đã từng làm chuyện không tốt. Thế nhưng vô luận chủng tộc này đã làm gì thì cũng không thể phát giận lên một ấu tể vẫn còn chưa chào đời đi, như vậy là không có đạo lý. Ấu tể này vẫn chưa chào đời, nó không làm chuyện xấu nào cả, nó là một đứa nhỏ tốt. Dịch dinh dưỡng đặt trên kệ bên cạnh, Tạ Loan đặt quả trứng xuống, rót dịch dinh dưỡng ra tay rồi cẩn thận bôi lên vỏ trứng. Phải bôi 3 lần thì mới đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tạ Loan cũng không ngại phiền, quy củ bôi 3 lượt dinh dưỡng lên vỏ trứng. Làm xong việc bôi dịch dinh dưỡng, Tạ Loan cẩn thận ôm quả trứng đặt lên nệm mềm. Mau chào đời đi. Cuối cùng khi đưa tay xoa xoa quả trứng, Tạ Loan ôn nhu nói như vậy. Những lời này không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì Tạ Loan cảm thấy mỗi ấu tể phá xác đều nên được mong chờ. Nếu không ai hy vọng ấu tể này chào đời, vậy để cậu chờ mong nó đi. Nói xong câu đó, xác nhận mình không để sót thứ gì, Tạ Loan rời khỏi phòng giữ ấm, cẩn thận đóng cửa lại. Phòng giữ ấm sẽ luôn duy trì chiếu sáng, Tạ Loan không hề phát hiện ngay lúc mình rời đi. Quả trứng màu đen đang im lặng nằm trên nệm đột nhiên chấn đột một chút, lớp vỏ trứng vừa được bôi dịch dinh dưỡng xuất hiện một vết nứt cực nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, phá xác hội đấu giá thực vật quý hiếm ở Á Tinh đúng hạn cử hành. Tất cả giám định gia ở khắp nơi trên tinh tế đều sớm có mặt ở Á Tinh vì sợ trên đường gặp sự cố trì hoãn, sẽ bỏ lỡ. Để gia tăng sức hút cho hội đấu giá, từ nửa tháng trước phòng đấu giá Tác Mã đã bắt đầu tuyên truyền quảng cáo trên mạng. Không bao lâu sau hội đấu giá đã được lan truyền khắp giới giám định. Nếu ở trong giới giám định mà không biết đến hội đấu giá thì đối phương thực có lỗi với danh nghĩa giám định gia thực vật của mình. Vốn nhóm giám định gia đã bị câu dẫn tới ngứa ngáy tâm linh, chỉ hận hội đấu giá không lập tức bắt đầu. Thế nhưng trước khi hội đấu giá bắt đầu vài ngày, phòng đấu giá Tác Mã lại tuyên bố một tin tức, lần này hội đấu giá có một bảo bối áp trục ngoài ý muốn, còn dành không ít mỹ từ hoa mỹ ca ngợi bảo bối này, mức độ thổi phồng cũng sắp chạm tới nóc. Bất quá cho dù thổi phồng cỡ nào thì vật phẩm có thể trở thành áp trục của hội đấu giá thì chắc chắn phải rất giá trị, cho dù không được 7-8 phần như lời quảng cáo thì ít nhất cũng đạt tới 5 phần. 5 phần cũng đủ làm bọn họ mong đợi rồi a. Cái gì mà hình dáng như sen hồng, màu sắc như bảo ngọc, mắt thấy còn tận vài ngày hội đấu giá mới bắt đầu, này không phải gấp chết người sao? Nhóm giám định ra tới tham gia hội đấu giá đều thấp thỏm chờ mong, đếm từng phút từng giây muốn sớm nhìn thấy bảo bối áp trục làm bọn họ tương tư ngày đêm kia. Mà bên kia, sau khi thuận lợi ủy thác chậu cây mọng nước cho phòng đấu giá, Tạ Loan không chú ý tới chuyện này nữa. Chỉ chờ ngày đấu giá kết thúc rồi lấy tiền. Tiền ít tiền nhiều gì cũng là tiền. Tạ Loan đã nghĩ tốt lắm, chờ tiền tới tay sẽ lên tinh mạng đặt mua vài món đồ chơi cho ấu tể trong phân hội. Nghe nói rất nhiều phân hội xây dựng cả một sân chơi cho ấu tể. Phân hội bọn họ không có, ít nhất cũng nên có vài món đồ chơi đi. Bằng không bình thường nhóm ấu tể không có gì chơi, Tạ Loan thực nguyện ý bồi chúng chơi đùa. Bất quá anh còn phải làm việc, không có cách nào bồi quá lâu, lại còn có nhiều ấu tể như vậy. Phải mua đồ chơi mới ổn. Sau khi hội đấu giá kết thúc, phòng đấu giá Tác Mã trực tiếp phái quản lý tài vụ tới nhà bái phòng khách quý của mình. Ở giữa phố chờ tấp nập tìm thấy một phân hội bảo dưỡng ấu tể cũ kỹ, đứng trước cánh cổng dì xét. Quản lý tài vụ suýt chút nữa đã nghĩ mình tìm lầm chỗ. Khách quý sao lại ở nơi thế này? Trong suy nghĩ của ông, người có thể xuất ra loại vật phẩm quý hiếm như vậy hẳn là có bối cảnh không tồi. Tuy có chút ngoài ý muốn nhưng ông cũng không quên mục đích của mình tới đây hôm nay, nhanh chóng tiến vào bên trong tìm được đối tượng muốn tìm. Xin chào cậu Tạ, tôi là quản lý tài vụ của phòng đấu giá Tác Mã. Ông lịch sự đưa danh thiếp cho thanh niên nhân loại trước mắt, đồng thời đưa qua một tinh tạp màu tím sậm, vật phẩm. Ủy thác đã đấu giá thành công, trừ đi 15% phí hoa hồng, số tiền đấu giá được đã được chuyển vào thẻ, tổng cộng là 306 vạn điểm tín dụng. Vốn đang định đưa tay nhận hai tấm thẻ, Tạ Loan nghe vậy thì có chút sửng sốt, đột nhiên có chút hoài nghi thính lực của mình. Bao nhiêu? 306 vạn điểm tín dụng. Quản lý nói thực cẩn thận, tận lực để biểu tình trên mặt chân thành một chút. Chẳng lẽ thanh niên cảm thấy giá bán hơi thấp, không đạt tới con số mong muốn nên có chút bất mãn? Nghĩ tới thanh niên nhân loại trước mặt là hộ khách cấp trên cực lực yêu cầu phải lôi kéo, quản lý lập tức giải thích, kỳ thực vật phẩm gửi bán đã đạt tới mức giá cao nhất trong tất cả các lần đấu giá thực vật quý hiếm, kỷ lục cao nhất trước đó cũng chỉ có 117 vạn mà thôi, thế nên vật ủy thác của cậu chính là bảo bối có 102. Ở thời đại tinh tế hiện giờ, vật phẩm đáng giá nhất, thu hút sự chú ý nhất chính là cơ giáp kiểu mới hoặc các loại vũ khí này nọ. Hội đấu giá thực vật quý hiếm chỉ thu hút được những đối tượng yêu thích lĩnh vực này mà thôi. Có thể bán hơn 300 vạn đã có thể xem là giá trên trời. Nếu chỉ vì tiền thì phòng bán đấu giá chỉ cần thu nhận các vật phẩm có sức hút với đại đa số công chúng. Thế nhưng phòng đấu giá Tác Mã là một phòng đấu giá rất có giá tâm. Ngoại trừ tiền, nhóm quản lý cao tầng còn chú trọng vào danh tiếng. Dù sao hành tinh mậu dịch trên tinh tế không ít, phòng đấu giá lại có vô số, muốn trụ vững trong giới này thì cần phải có danh tiếng. Giống như hội đấu giá thực vật quý hiếm lần này, chẳng những giới chuyên gia mà ngay cả những người khác cũng nhịn không được tham gia góp vui, gia tăng độ chú ý cho phòng đấu giá của bọn họ. Chờ danh tiếng tích lũy đủ, muốn kiếm tiền còn không phải dễ dàng sao? Vì thế đối với những hộ khách có thể ủy thác những vật phẩm quý, lôi kéo là quá trình cần thiết. Sau khi xác nhận mình không nghe sai, Tạ Loan liền nhận lấy hai tấm thẻ trên tay đối phương, ngón tay vuốt nhẹ tấm thẻ màu tím sậm một chút, quả nhiên cảm nhận được con số 3.060.000. Hỏi Tạ Loan hiện giờ cảm thấy thế nào, đại khái là mờ mịt, bất quá vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh gật đầu với người trước mặt, biểu thị mình rất hài lòng. Thấy thanh niên gật đầu, quản lý cũng thở phào. Thái độ ân cần vui vẻ nói, hiện giờ trên du tinh, chậu thực vật chân quý của cậu đã trở thành tin tức được chú ý nhất. Nói thật mấy năm nay thực vật quý hiếm xuất hiện cũng không ít, thế nhưng chưa từng thấy qua bảo vật nào khiến người ta chấn động như vậy. Hiện giờ nó đã hoàn toàn mê hoặc nhóm giám định gia và người yêu thích thực vật. Bắt đầu từ hôm qua, nó đã thu hút không ít sự chú ý của giám định gia. Thậm chí ngay cả những người ngoài giới cũng cảm thấy hứng thú. Tạ Loan nghiêm mặt gật gật đầu, nghe đối phương không ngừng ca ngợi chậu cây mọng nước mà mình dưỡng ở địa cầu, tâm tình Tạ Loan có chút phức tạp. Nếu sau này cậu có vật phẩm quý hiếm nào muốn ủy thác đấu giá nhất định phải nghĩ tới phòng đấu giá Tác Mã chúng tôi nguyện ý ưu đãi tỷ lệ hoa hồng cho cậu, chỉ thu 10% phí phục vụ mà thôi. Đây mới là mục đích đối phương tự mình tới đây hôm nay. Tạ Loan cũng không cự tuyệt, chỉ đáp ứng một tiếng. Người vừa đi, Tạ Loan liền xoay người trở về phòng làm việc, dùng chiếc quang não kiểu cũ kia đăng nhập tài khoản Du Tinh vừa tạo mấy hôm trước. Du Tinh là ứng dụng tương tự với The Ibo ở địa cầu. Sau khi đăng nhập, quả nhiên Tạ Loan nhìn thấy bốn chữ thực vật quý hiếm nằm trên top đầu. Click vào xem thì thấy chính là chậu cây mọng nước mình đã bán. Bên dưới có vô số bình luận ca ngợi. Lúc nhìn thấy bình luận, chỉ có tinh cầu chưa khai phá hấp thu vô số linh năng mới dựng dục ra giống loại quý hiếm này. Tạ Loan rốt cuộc nhịn không được giật giật khóe mắt. Không phải. Này kỳ thực chỉ là một chậu cây mọng nước sen đá không đáng mấy đồng tiền. Tắt quăng não, khôi phục tâm tình phức tạp. Tạ Loan đặt ngón tay lên vị trí trung tâm tinh tạp 3 giây. Buộc định thân phận. Cầm tinh tạp chứa hơn 300 vạn điểm tín dụng. Tạ Loan quyết định đi tìm lão hội trưởng, thương lượng chuyện phát triển phân hội với đối phương. Con số đấu giá được hoàn toàn vượt khỏi mong đợi của Tạ Loan. Với số tiền này, Tạ Loan cảm thấy mình có thể trở thành người đầu tư cho phân hội. Lão hội trưởng đã rất lớn tuổi, nghe thấy lời đề nghị của Tạ Loan, ông không khỏi nâng ánh mắt đã có chút mơ hồ của mình nhìn chàng trai trẻ trước mặt thật lâu, biểu tình nhịn không được kích động. Ông không biết đối phương làm sao có được khoản tiền này, thế nhưng hành động của thanh niên đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm lão hội trưởng vẫn luôn sầu lo về vấn đề tồn vong của phân hội nhìn thấy hy vọng. Lão hội trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời đề nghị đầu tư của Tạ Loan, cơ hồ là lập tức gật đầu tiếp nhận, chỉ kém mỗi bước ký hợp đồng nữa thôi, việc này coi như đã định rồi. Từ phòng lão hội trưởng đi ra, lúc tới phòng chăm sóc ấu tể, Tạ Loan lại thấy Hà Kỳ sắc mặt khó coi nhìn Triệu Xuyên, lần này cũng không biết là việc gì. Dù sao tôi cũng nhắc nhở cậu, với thái độ làm việc như thế này sớm muộn cũng có ngày cậu bị sa thải thôi. Hà Kỳ nghiêm mặt nói, gần nhất người này quả thực là càng lúc càng quá phận, nếu đối phương chịu nghiêm túc một chút thì Hà Kỳ cũng không đến mức nhắc nhở mãi như vậy. Có thể ôn hòa làm việc với nhau ai lại không muốn chứ, chính là có vài người lời ngon ngọt không chịu nghe, cứ thích nghe mắng chửi. Sa thải vốn cũng có lực uy hiếp với Triệu Xuyên, thế nhưng vì nghe Hạ Kỳ nói rất nhiều lần nên đã miễn dịch. Ở phân hội này làm việc 2 năm, Triệu Xuyên biết rõ với điều kiện kinh tế của phân hội thì không thể nào mời được bảo mẫu, nếu không thế mời nhân viên mới. Với tình hình không đủ nhân thủ thế này thì khẳng định không dám tùy tiện sa thải gã. Vì thế lần này Triệu Xuyên cũng không quá để ý, vẫn là thái độ thờ ơ như cũ. Thẳng đến khi thanh niên nhân loại đi tới trước mặt gã, anh bị đuổi việc. Tạ Loan nói những lời này thực rõ ràng, từng chữ một, tránh trường hợp nghe không rõ. Âm thanh thanh niên cũng không hề có chút tức giận, giọng điệu trần thuật, biểu tình cũng thực bình tĩnh. Cậu nói đuổi là đuổi sao? Triệu Xuyên cười nhạo, giống như vừa nghe thấy một chuyện thực hài hước. Cậu chỉ là một nhân viên mới mà thôi, rảnh rỗi thì học cách tôn trọng tiền bối đi. Tưởng mình là hội trưởng à? Tạ Loan không hỉ không giận nói, quả thực có thể tính là nửa hội trưởng. Triệu Xuyên chỉ xem thanh niên đang kể chuyện Tiếu Lâm, vốn gã còn định bật cười vài tiếng, thế nhưng lúc lão hội trưởng xuất hiện thì gã không cười nổi nữa. Tiểu Loan đã nói vậy thì cậu chính thức bị đuổi việc, còn ở đó kỳ kèo cái gì? Thu thập đồ đạc của mình rồi đi đi, tiền lương tháng này tôi sẽ chuyển vào tinh tạp của cậu. Lão hội trưởng nghiêm túc nói, hiện giờ thanh niên chính là nhà đầu tư lớn nhất của phân hội, mấy chuyện đuổi việc nhân viên thế này đương nhiên có quyền làm chủ, hơn nữa phẩm hạnh của người nhân viên này vốn cũng chẳng tốt đẹp gì. Đến lúc này Triệu Xuyên mới bắt đầu luống cuống, trước không nói tới việc thanh niên nhân loại này làm sao trở thành nửa hội trưởng phân hội, gã lập tức thay đổi biểu tình, hội trưởng, ông không thể đuổi việc tôi như vậy, tôi làm sao kiếm được công việc khác chứ, đừng nói công việc. Ngay cả nơi có thể đặt chân tới cũng không có, ông làm vậy khác nào đẩy tôi xuống vực thẳm chứ, tôi. Nơi này là hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, không phải hiệp hội cứu giúp người nghèo. Tạ Loan lên tiếng đánh gãy lời đối phương. Mày, muốn mắng chửi một phen, thế nhưng nghĩ tới thân phận của thanh niên hiện giờ, Triệu Xuyên nghe lại, dù sao thì tôi cũng không đi, các người đừng hòng đuổi tôi. Thấy nói chuyện không được, Triệu Xuyên liền giở trò mặt dày. Hà Kỳ cùng lão hội trưởng thấy vậy đều nhíu chặt mày. Đối phương sống chết không chịu đi, người lại to lớn vạm vỡ như vậy, bọn họ làm sao đuổi được đây? Thế nhưng Tạ Loan so với đối phương lại càng dứt khoát hơn, thật sự không đi. Hỏi xong câu này, Tạ Loan liền vẫy vẫy tay tới ấu tể mục tạp vì nghe thấy tiếng mình từ trong phòng đi ra. mắt thấy ấu tể ngoại hình nguy hiểm kia ngày càng tiến tới gần, trong lòng Triệu Xuyên đột nhiên có dự cảm không tốt lắm. Sau đó trong một phút không chú ý, Triệu Xuyên bị thanh niên kéo tay, ngay trước mặt ấu tể Mục Tạp, thanh niên kéo tay gã đánh lên người mình một cái. Ngay sau đó, Tạ Loan liền bộc lộ khả năng diễn xuất xuất sắc của mình, rõ ràng không đau chút nào lại rên một tiếng đau đớn. Lừ. Thấy thanh niên bị công kích, ấu tể Mục Tạp lập tức phát ra tiếng gầm uy hiếp, đồng tử co rút nhanh chóng kéo thanh niên ra giấu sau lưng, sau đó nhìn chằm chằm kẻ đã công kích thanh niên. Càng nhìn Triệu Xuyên, tính công kích trên người ấu tể Mục Tạp lại lộ ra rõ hơn, tư thế nguy hiểm kia làm Triệu Xuyên nhớ tới bóng ma tâm lý bị ấu tể này rượt đuổi lần trước, không chống đỡ được mấy giây đã co cẳng bỏ chạy. Giải quyết xong, Tạ Loan nói, Hà Kỳ, lão hội trưởng, bảo bảo giỏi quá. Tạ Loan đưa tay vỗ nhẹ cẳng tay sắc bén của ấu tể Mục Tạp, khen ngợi đối phương. Được thanh niên khen ngợi, ấu tể Mục Tạp phát ra tiếng kêu khàn khàn, sau đó cúi đầu củng củng ngực thanh niên. Thanh niên không có năng lực chiến đấu, vì thế nó phải bảo vệ thanh niên. Trong tộc Mục Tạp, mất đi năng lực chiến đấu có nghĩa là tử vong, cho nên trong tri thức của ấu tể Mục Tạp, nếu không muốn thanh niên trước mắt tử vong thì nó phải bảo hộ. Cùng lúc với bảo hộ còn phải cung cấp tài nguyên sinh tồn cho thanh niên, như vậy thanh niên mới có thể sống sót. Hiện giờ có một số tiền có thể coi là lớn, cụ thể nên phân phối sử dụng thế nào, Tạ Loan thầm lập kế hoạch ở trong lòng một chút. Một ngày nhanh chóng trôi qua, buổi tối tới phòng giữ ấm bôi dịch dinh dưỡng cho ba quả trứng. Sau đó Tạ Loan trở về phòng mình, nằm lên nệm tính toán ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch. Tuy Hà Kỳ nói dịch dinh dưỡng có thể cách vài ngày bôi một lần nhưng mấy ngày nay, mỗi ngày Tạ Loan đều chạy tới phòng giữ ấm. Lúc nhắm mắt lại vẫn còn nghĩ tới chuyện phát triển phân hồi. Bất quá cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh, không bao lâu sau Tạ Loan đã tiến vào mộng đẹp, hô hấp cũng dần dần vững vàng hơn. Ban đêm phân hội bị vây trong bóng đêm an bình trầm tĩnh, mà nơi có ánh sáng duy nhất ở đây đang phát sinh một chuyện mà không ai hay biết. Quả trứng này đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa phá xác, hẳn là trứng chết đi. Trứng chết mới tốt, bất quá nghe nói vẫn đo lường được chút phản ứng sinh mệnh, đúng là mạng cứng mà. Chờ tới khi không còn phản ứng sinh mệnh mang vứt đi là được rồi. Tất cả mọi người trong tộc đều chết hết rồi, lưu lại một ấu tể làm chi chứ, chủng tộc này nên chết hết mới đúng. Thực xin lỗi, phân hội chúng tôi không thể tiếp thu quả trứng này, các người đưa nó tới phân hội khác đi. Có vài vị cha mẹ khiếu nại, phân hội chúng tôi không tiện bảo dưỡng quả trứng này, các người mau chào đời đi. Rắc, một tiếng vang giòn tan đột nhiên vang lên trong phòng giữ ấm im lặng, theo âm thanh kia. Quả trứng màu đen được bôi dịch dinh dưỡng nằm trên nệm xuất hiện một vết nứt rõ rệt. Tiếng vang giòn tan tương tự liên tiếp vang lên vài tiếng, đợi đến khi vỏ trứng rốt cuộc nứt ra một không gian vừa đủ, một ấu tể lông xù trắng tinh tròn vo từ trong trứng đạp đạp chân bò ra. Trong phòng giữ ấm còn lưu lại hơi thở thuộc về người đó, lúc còn trong trứng, ấu tể này đã từng cảm thụ qua hơi thở ấm áp này. Thế nhưng hơi thở lưu lại trong phòng đã phai nhạt. Đã sắp không thể cảm nhận được nữa. Điều này làm ấu tể theo bản năng phát ra tiếng kêu ô ô đáng thương. Đây là một thế giới vô cùng lạ lẫm. Cứ việc đang ở trong phòng giữ ấm nhưng ấu tể vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh như băng ở sâu trong nội tâm cùng nhịp đập hắc ám đang ngủ đông trong linh hồn nó. Thứ duy nhất có thể làm cảm giác này tiêu tan chính là hơi thở mà nó từng ngửi được lúc còn trong trứng. Bên ngoài phòng giữ ấm sáng ngời là một mảnh yên tĩnh tối đen, cứ việc phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ, ấu tể vẫn từ nơi có ánh sáng tiến nhập vào vùng bóng tối. Mau chào đời đi. Ư ô, giống như đáp lại âm thanh ôn nhu trong trí nhớ, ấu tể khẽ nhúc nhích cái đuôi, bắt đầu tìm kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, cánh cổng này phải chỉnh, nhất định phải chỉnh. Rời khỏi phòng giữ ấm, hiện giờ đang là mùa đông, nhiệt độ bên ngoài đối với một ấu tể vừa phá xác không thể nghi ngờ là vô cùng rét lạnh. Ban đêm phân hội thực tĩnh lặng, những ấu tể khác đều nằm trong ổ say ngủ, trừ bỏ bảo mẫu đến lượt trông coi, tất cả nhân viên đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Bởi vì Triệu Xuyên bị đuổi việc, người ở trong phòng bồi nhóm ấu tể đêm nay trở thành Lâm Nghĩa. Thế nhưng Lâm Nghĩa đang ngủ hiển nhiên không biết cách mình không xa có một ấu tể vừa phá xác tự mình rời khỏi phòng giữ ấm, thậm chí còn rời khỏi gian phòng này. Trong một mảnh yên tĩnh tăm tối, dựa vào chút hơi thở còn lưu lại tìm kiếm đối tượng không biết. Bên ngoài rất lạnh, cảm nhận được nhiệt độ rét lạnh bên ngoài làm ấu tể có dáng vẻ tròn vo này lại càng cúi thấp người hơn. Thế nhưng trong mắt Ngọc Bích vẫn trợn tròn, thẳng tắp nhìn về một nơi trong bóng tối. Cứ vậy đi tới một đoạn, ấu tể cuối cùng cũng đi tới trước một cánh cửa gỗ đóng kín. Với năng lực cảm giác cực kỳ nhạy bén của chủng tộc Nặc Khắc Tư, ấu tể có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ bên trong truyền tới. Âm thanh này làm nó vô thức run run lỗ tai. Hé mở cánh cửa ra một khe nhỏ có thể tiến vào, ấu tể bò vào trong. Sau đó nó liền nhìn thấy thanh niên tóc đen đang nằm trên nệm ngủ say. Càng tới gần lại càng cảm nhận rõ hơi thở trên người thanh niên. Tựa hồ rốt cuộc cũng tìm được người muốn tìm. Ấu tể Nặc Khắc Tư bò vào chăn, nằm núp sấp trên người thanh niên. Hoàn cảnh tối tăm hoàn toàn không ảnh hưởng tới chủng tộc có năng lực nhìn trong bóng đêm. Tuy tinh thần có chút mệt mỏi nhưng ấu tể Nặc Khắc Tư vẫn tiếp tục mở to mắt nhìn chằm chằm thanh niên đang ngủ. Lúc tỉnh dậu, Tạ Loan thực sự ngây ngẩn cả người. Mới vừa tỉnh ngủ, cơn buồn ngủ vẫn chưa đánh tan. Tạ Loan còn chưa mở mắt ra đã cảm giác được có thứ gì đó đè nặng trên người. Sức nặng này thực sự làm Tạ Loan có chút nghi hoặc. Thế nhưng vừa mới tỉnh ngủ nên phản ứng có chút chậm. Tạ Loan cũng không nghĩ nhiều, đưa tay sờ thử. Kết quả lòng bàn tay truyền tới cảm giác lông mao mềm mại. Từ từ, xúc cảm này. Đột nhiên ý thức được gì đó, Tạ Loan mở bừng mắt, đối diện là một đôi đồng tử dựng thẳng xanh biếc to tròn, nói đúng hơn là một màu xanh rất nhạt, hệt như bầu trời giá lạnh ngày đông vậy, cực kỳ trong suốt, cũng dễ dàng làm người ta có cảm giác lạnh băng. Tay anh đang đặt trên lưng ấu tể, ngay lúc Tạ Loan sững sờ thì đột nhiên nghe thấy ấu tể phát ra một tiếng ư ô nho nhỏ. Âm thanh này làm Tạ Loan lấy lại tinh thần, lập tức bật dậy. Kéo chăn quấn lấy ấu tể. Ấu tể này không phải số ấu tể mà Tạ Loan đã gặp trong phân hội. Ấu tể cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Như vậy khả năng duy nhất là ấu tể trong phòng giữ ấm phá xác. Không rảnh suy nghĩ đến việc ấu tể này làm thế nào chạy từ phòng giữ ấm tới phòng. Anh, sau khi dùng chăn quấn chặt ấu tể, Tạ Loan cẩn thận ôm nó vào lòng. Cố hết sức để ấp tể áp sát thân thể mình, hy vọng dùng nhiệt độ cơ thể giúp nó ấm áp một chút. Làm xong một loạt động tác, Tạ Loan mới thở hắt một hơi. Còn lạnh không? Cũng không để ý tới chuyện chỉnh trang bản thân, Tạ Loan ôm ấu tể được bọc trong chăn đứng dậy, vội vàng xỏ giày rồi đi ra ngoài. Nói là đi nhưng kỳ thực chẳng khác nào chạy nước rút. Suy nghĩ duy nhất của Tạ Loan lúc này là phải nhanh chóng ôm ấu tể này về phòng giữ ấm. Ấu tể mới sinh cần phải đặt trong phòng giữ ấm, đây là thường thức thông dụng ở tinh tế, cho dù Tạ Loan chỉ là một bảo mẫu gà mờ cũng biết chuyện. Một đường từ ký túc xá nhân viên chạy thẳng tới phòng giữ ấm, dọc theo đường đi Tạ Loan thực chú ý không để gió lạnh thổi trúng ấu tể, tới khi đến phòng giữ ấm mới thả lỏng. Quá gấp gáp chạy đi, ngay cả chuyện mặc áo khoác Tạ Loan cũng không kịp làm. Một đường mặc quần áo mong manh chạy trong gió lạnh. Ngón tay đã bị đông lạnh tới tê cứng, thẳng đến khi tiến vào phòng giữ ấm mới khôi phục chút độ ấm. Kéo nệm qua, Tạ Loan cẩn thận đặt ấu tể bọc trong chăn xuống. Ở trong này không lạnh đi. Tạ Loan nhẹ giọng hỏi, vốn anh muốn xoa lưng ấu tể một chút. Bất quá nghĩ tới ngón tay mình hiện giờ có lẽ rất lạnh. Bàn tay liền khựng lại giữa không trung. Đang định thu tay lại thì Tạ Loan đột nhiên cảm giác ngón tay truyền tới cảm giác ướt át thì không khỏi sửng sốt. Liếm đầu ngón tay bị đông lạnh có chút trắng bệch của thanh niên là hành vi bản năng của ấu tể Nặc Khắc Tư. Tận tới khi ngón tay một lần nữa trở nên ấp áp, nó mới dừng lại động tác. Trong phòng giữ ấm có một quả trứng bị vỡ, nhìn phần xác trứng màu đen rơi rụng trong phòng, rời tầm mắt trở lại trên người ấu tể tròn vo mà mình đặt lên nệm. Thở phào, ý thức được vừa nãy Ấu Tể liếm ngón tay là vì muốn làm mình ấm lại. Tạ Loan không khỏi mềm lòng, đưa tay xoa xoa lưng Ấu Tể Nặc Khắc Tư. Hoan nghênh tới thế giới này. Ấu Tể này được sinh ra trong mong chờ, ít nhất Tạ Loan thực sự mong chờ bé Giáng sinh. Không phải căm hận cũng không phải bất kỳ loại cảm xúc băng lãnh nào khác. Thanh niên trước mắt nó mang đầy cảm tình ấm áp. Đối với Ấu Tể Nặc Khắc Tư mỗi ngày đều đối mặt với cảm xúc tiêu cực trước khi phá xác mà nói. Đó là một nhiệt độ quá ấm áp. Không rời tầm mắt khỏi thanh niên, Ấu Tể Nặc Khắc Tư lần đầu tiên phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng. Nằm úp sấp trên tấp nệm mềm mại, Ấu Tể trước mắt Tạ Loan có chút tròn vo, bộ dáng vừa giống thỏ lại giống mèo, trên đầu có cặp sừng nho nhỏ, đồng tử xanh nhạt thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Bình ổn lại hơi thở gấp gáp vì một đường gấp rút chạy tới đây vừa nãy, Tạ Loan dùng chăn một lần nữa gói chặt Ấu Tể, sau đó rời khỏi phòng giữ ấm đi pha sữa. Ấu Tể mới phá xác chắc chắn muốn ăn gì đó, trước khi rời đi, Tạ Loan còn cẩn thận khép cửa phòng lại. Tạ Loan cẩn thận nghĩ lại có phải đêm qua mình đã không cẩn thận quên khép cửa nên Ấu Tể mới chạy ra ngoài hay không? May mắn mà không có việc gì, nghĩ tới Ấu Tể vừa mới phá xác phải chịu đông lạnh ở bên ngoài lâu như vậy, Tạ Loan cảm thấy thực áy náy. Chờ đến giờ làm việc, người phát hiện trong phòng giữ ấm có Ấu Tể phá xác liền nhiều hơn. Nhìn quả trứng vỡ trong phòng, lại nhìn thanh niên nhân loại ôm một Ấu Tể uy sữa. Hà Kỳ không có cách nào che giấu biểu tình kinh ngạc của mình. Quả trứng Ấu Tể màu đen không hề có chút động tĩnh nào suốt 30 năm qua thế nhưng phá xác. Tâm tình Hà Kỳ lúc này không thể nghi ngờ là vô cùng phức tạp. Bởi vì cô không rõ Ấu Tể này phá xác rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu. Trừ bỏ Ấu Tể trước mắt, cả tinh tế hiện giờ không còn tộc nhân Nặc Khắc Tư thứ hai. Thử tưởng tượng, nếu trên thế giới này chỉ còn có mình là người tái duy lạp. Hà Kỳ cảm thấy mình sẽ cô độc tới phát điên. Cứ việc trong tinh tế vẫn còn rất nhiều chủng tộc khác, cho dù không có đồng tộc vẫn có thể trao đổi với người khác. Thế nhưng cảm giác cô độc giống như không có nhà để về kia vẫn không có cách nào xóa nhòa. Huống chi, chủng tộc Nặc Khắc Tư hiện giờ bị rất nhiều người căm thù. Ấu Tể này Giáng sinh có lẽ cũng không phải chuyện hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Hà Kỳ vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy thanh niên nhân loại ở bên kia dùng ánh mắt vô cùng ôn hòa nhìn Ấu Tể Nặc Khắc Tư. Nhìn thấy ánh mắt kia, cô không khỏi gạt phăng ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu. Cô không nên nghĩ những chuyện vớ vẩn này, chỉ việc cố gắng chăm sóc Ấu Tể này thật tốt là được. Tiểu Kỳ, lát nữa chị đăng thông báo tuyển dụng lên mạng nha, thuận tiện in ra luôn. Chúng ta sẽ dán một ít lên đường, tạm thời tuyển dụng thêm 3 người, đây là chuyện hôm qua Tạ Loan đã nghĩ. Tuyển một bảo mẫu, một nhân viên chuyên quản lý tài vụ, còn phải tuyển thêm một bảo vệ. Kỳ thực chỉ một bảo vệ là không đủ để luân phiên trực ban, còn cần thêm một người làm vườn. Thế nhưng Tạ Loan quyết định chậm rãi một chút, cứ tuyển trước vài người để ổn định công việc rồi tính tiếp. Hà Kỳ lập tức đáp ứng. Hôm qua tôi đã thương lượng với hội trưởng rồi, cảm thấy nên trang hoàng lại mặt tiền phân hội một chút, cảnh vật xung quanh cũng cần tu chỉnh. Tạ Loan vừa nghĩ vừa nói, trước tiên anh muốn cải thiện điều kiện sống cho Ấu Tể, sau đó mới tính tới chuyện trang hoàng mặt tiền phân hội. Tới thế giới này nhiều ngày như vậy, Tạ Loan đã nắm rõ cơ cấu hoạt động của Hiệp hội Bảo dưỡng Ấu Tể, hoàn cảnh phân hội phải tốt thì mới có cha mẹ nguyện ý gửi Ấu Tể. Đây cũng là mục tiêu mà Tạ Loan hướng tới. Mang đồ vật từ địa cầu qua đây là một phương thức kiếm tiền. Thế nhưng muốn phát triển dài lâu thì hiển nhiên phải làm phân hội bọn họ trở thành một nơi có thể kiếm được tiền. Cửa sắt ngoài cổng đã rỉ sét hơn phân nửa. Nhìn vào bên trong là đống cỏ dại lâu ngày không có người cắt tỉa. Mặt tiền bê bối như vậy làm gì có cha mẹ nào muốn gửi Ấu Tể nhà mình tới phân hội này chứ. Vì thế hiện giờ có tiền, nhất định phải chỉnh trang lại. Côn, tác giả, công thủ đi theo lộ tuyến dùng chân tâm đổi lấy chân tâm. Tuy hiện giờ công chỉ là Ấu Tể nhưng vì đặc trưng của chủng tộc nên rất nhanh công sẽ tiến vào thời kỳ trưởng thành bằng 3 bằng hơn nữa còn là loại cho dù trưởng thành vẫn có thể dùng hình thái Ấu Tể bán manh. Hết thảy đã bắt đầu xoay chuyển, phân hội cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo phát triển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, vừa vặn thiếu một bảo vệ gác cổng ấu tể trong phân hội tạm thời không nhiều nên Tạ Loan nghĩ chỉ cần tuyển thêm một bảo mẫu thế vào vị trí của Triệu Xuyên là được, chờ sau này cần mới tuyển dụng thêm. Mà tài vụ phân hội thì nên tuyển một nhân viên kế toán chuyên nghiệp. Trước kia bởi vì điều kiện bức bách nên Hà Kỳ mới kham luôn việc này, hiện giờ tự nhiên không cần tiết kiệm nữa. Sau khi đăng tin tuyển dụng trên tinh mạng cùng dán thông báo lên đường, không quá vài ngày đã có không ít người nhận lời. Chuyện phỏng vấn tuyển dụng do Hà Kỳ phụ trách. Tiền lương vốn từ 1.800 điểm tín dụng hiện giờ đã tăng lên 3.800, bao ăn bao ở, này có thể xem là đãi ngộ của các phân hội bảo dưỡng ấu tể thông thường. Ở tinh tế có hơn 3.000 phân hội, mức lương này chỉ có thể ký kết được bảo mẫu cấp C mà thôi. Bảo mẫu cấp B có mức lương trên vạn điểm tín dụng, bảo mẫu cấp S thì ít nhất cũng 20 vạn, về phần cấp S, không phải có tiền là mời được. Nói thật, Tạ Loan cũng chỉ mới biết chuyện này không lâu, không ngờ chức nghiệp bảo mẫu có phân chia cấp bậc như vậy. Muốn lấy bằng cấp thì phải tham gia khảo hạch chức nghiệp do Tinh Minh cử hành. Vốn Tạ Loan chỉ nghĩ bảo mẫu bên này giống như bảo mẫu bên địa cầu, chỉ dần dưỡng ấu tể lớn lên thì tốt rồi. Thực không ngờ bảo mẫu lại còn năng lực, đặc biệt là dẫn đường khai phá dị năng của ấu tể. Tạ Loan vốn định mời một bảo mẫu cấp A để dạy dỗ ấu tể, thế nhưng cần phải cân nhắc một chút. Trong tay anh hiện giờ có 306 vạn điểm tín dụng, lúc mới nhận được số tiền này, Tạ Loan cảm thấy nó khá nhiều. Thế nhưng sau khi tính toán cẩn thận số tiền cần chi tiêu thì không còn nghĩ vậy nữa. Đầu tiên phải giữ lại một nửa để chi tiêu sinh hoạt phí hàng ngày của công hội cùng cải thiện hoàn cảnh sống của ấu tể. Mua cái gì cũng cần tiền, thức ăn, sữa bột, đồ chơi, giường ổ. Trước khi tu sửa hoàn chỉnh lại mặt tiền phân hội, bọn họ hoàn toàn không kiếm ra tiền. Cho dù chỉnh xong thì cũng cần một khoảng thời gian, vì thế tiền chi tiêu hàng ngày phải dự trữ sẵn. Cộng thêm cây cối hoa cảnh cũng cần cắt tỉa chăm bón, không phải chỉ đơn giản sửa cánh cổng là xong. Tạ Loan dự định xây dựng lại hoàn toàn. Tuy làm vậy chi phí chắc chắn sẽ lớn hơn sửa cổng rất nhiều, nhưng anh nghĩ đó là chuyện cần thiết. Đến khi đó xây thêm một phòng bảo vệ ở ngay cạnh cổng, như vậy mới đạt tiêu chuẩn. Hoàn cảnh tổng thể ở phân hội cần phải tân trang lại, khẳng định là một khoản không nhỏ. Cộng thêm thuê nhân viên cũng cần tiền. Số tiền Tạ Loan thu được từ bán đấu giá cũng tiêu hết 7-8 phần. Trước lúc nhóm công nhân thi công tới, Hà Kỳ đã làm xong phỏng vấn, thuận lợi chiêu mộ được một bảo mẫu cùng một nhân viên phụ trách kế toán, tài vụ. Hai người đều là công dân nguyên trụ ở Á Tinh, là người tái Duy Lạp, nhân phẩm đã được Hà Kỳ kiểm duyệt, Tạ Loan cảm thấy có thể tin tưởng. Ngoài ý muốn là chưa tuyển được bảo vệ, bất quá chuyện này không gấp, có thể chờ được.